Phù Thương, chương 22, Thuần Trúc Áp Cảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiền Nguyên Điện Phù là quỳ gối trước mặt Long Hiên Đế, Tĩnh Phi ngồi ở một bên vạn toàn, đem người đêm nay đi, trẫm không bao giờ muốn nhìn thấy nữa. Long Hiên Đế thanh âm xa xôi mà lạnh lùng giống như nói đến chuyện bình thường, làm cho người ta lông tơ dựng đứng. Vâng, Tĩnh Phi, trẫm không hy vọng chuyện đêm nay truyền ra ngoài hay có bất cứ kẻ nào gièm pha. Long Hiên Đế lạnh lùng nhìn Lăng Nhã Phong. Vâng, xem ra Tĩnh Phi không biết là đánh giá cao Phù Lạc vẫn là tự đánh giá cao chính nàng, Long Hiên Đế rõ ràng muốn áp chế chuyện này đi, hậu cung xảy ra cái loại chuyện hoàng đế cấp vợ ngoại tình từ này, tự nhiên không thể để cho những người khác biết, nếu không hoàng thượng sao còn khả năng nhìn mặt người khác. Người có thân tự đi về trước đi, nhưng là hoàng thượng, Lăng Nhã Phong lời còn chưa dứt, đã bị ánh mắt sắc bén của Long Hiên Đế đánh gãy, nàng phẫn nộ thối lui. Người không có gì muốn nói với trẫm sao? Phù Lạc không có, Phù Lạc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đáy mắt lạnh như băng của hắn. Trẫm biết, Phù Lạc kinh ngạc, Long Hiên Đế không khỏi hé một tia châm biếm, Lăng Nhã Phong muốn mượn tay trẫm còn giả vờ. Trễ như vậy còn kéo trẫm đi dạo đêm, còn đi xa như vậy, lại trùng hợp gặp cái loại chuyện này, muốn cho người khác tin tưởng thật sự là rất khó nha. Bất quá cái tên Trang Du kia quả thật cũng thể coi là tuấn tú lịch sự, cũng nghe qua cầm nghệ của hắn, có thể nói là có một không hai trong thiên hạ. Tài cầm của Tĩnh Phi cũng là do hắn dạy mà nên. Lúc này đây nàng cư nhiên báo đáp ân tình sư phụ bằng cách tính kế, quả nhiên là nữ nhân có tiền đồ, có một chút hợp khẩu bị của chính mình đi. Đi theo trẫm, Phù Lạc ngoan ngoãn đi theo phía sau Long Hiên Đế, không dám nhiều lời, thời điểm đứng ở cửa thiên lao, lại lo sợ nghi hoặc. Trang Du bị trói ở trên giá gỗ, còn chưa hành hình. Cầm lấy đao, Long Hiên Đế ý bảo Phù Lạc cầm lấy cây đao đặt á giá bên cạnh. Phù Lạc không dám nhiều lời, thời khắc đối mặt cùng cái vị quân vương này trăm ngàn lần không nên mắc lỗi, ai biết hắn là thực tín hoặc là giả tín. Chặt tay trái của hắn, trẫm sẽ tha cho ngươi. Long Hiên Đế xoay người lạnh lùng nhìn Phù Lạc, bỏ qua cho ta, lại chưa nói bỏ qua cho Trang Du, vì sao muốn cho chính ta đi chặt tay hắn a? Đao trong tay Phù Lạc đánh rơi. Đinh, một cái, sao, luyến tiếc à? Long Hiên Đế một tay bóp chặt cổ Phù Lạc dùng sức một chút, Phù Lạc đau đến chảy nước mắt. Nô thì cùng Trang tiên sinh cái gì đều không có, thỉnh hoàng thượng minh giám. Hừ, Long Hiên Đế buông tay ra. Phúc Yên, hắn ý bảo thái giám đi theo bên người. Chỉ thấy thái giám kia cầm lấy đao hướng tới tay trái Trang Du. Không được, Phù Lạc chắn trước mặt Trang Du chậm rãi quỳ xuống. Hoàng thượng, nô thì cùng Trang tiên sinh tuyệt không có cầu thả, tiên sinh cầm nghệ có một không hai trong thiên hạ, hơn nữa đã cầm điếc, hoàng thượng chém tay hắn đi, tiên sinh sau này như thế nào? Phù Lạc nước mắt không ngừng chảy xuống. Long Hiên Đế sửng sốt, không thể tưởng được Trang Du cư nhiên câm điếc, theo hắn được biết đệ nhất nhà công trong thiên hạ này khi còn trẻ phong lưu phóng khoáng, như thế nào lại câm điếc, chuyện sau khi trở thành sư phó của Lăng Nhã Phong, Lăng Nhã Phong, quả nhiên thú vị. Phù Lạc tự nhiên là không biết chuyện này, Lăng Nhã Phong vì không cho Trang Du tiếp tục truyền thụ tài nghệ cho những người khác liền đưa hắn độc dược, nếu không phải có người cứu, chỉ sợ hai tay cũng không thể bảo vệ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có biết hay không, ngươi càng làm như vậy, trẫm càng không thể buông tha hắn. Long Hiên Đế nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, hai tay bi xóp chặt cổ Phù Lạc. Phù Lạc nhất thời cảm thấy hít thở không thông, đầu óc choáng váng, không thể hô hấp, nghĩ đến chính mình sẽ đi như vậy, hắn lại buông lỏng tay ra. Trong lúc mông lung, Phù Lạc giống như thấy vạn toàn tiến vào, ở bên tai Long Hiên Đế nói thầm cái gì, chuyện về sau cũng không nhớ rõ. Khi tỉnh lại, đã thấy nằm trên giường ở Kiền Nguyên Điện, Long Hiên Đế an vị ở bên giường. Trang tiên sinh hắn, Phù Lạc nhất thời nhớ tới lời nói của Long Hiên Đế, lại nuốt ngược vào sự quan tâm ấy. Người như thế nào không hỏi qua về Huyền Phi, Long Hiên Đế không khỏi hé một ý cười đầy lãnh khốc. Người đem bọn họ làm gì vậy? Người nói xem, trẫm nên xử trí bọn họ như thế nào? Hoàng thượng, Huyền Phi thì đối hoàng thượng tuyệt không hề phản bội, nàng cùng Trang tiên sinh đã từng quen biết trước khi vào cung. Phù Lạc vội vàng giải thích, người nói như vậy trẫm nên thành toàn bọn họ sao? Phù Lạc đương nhiên có thể lý giải giống Long Hiên Đế loại này thiên chi kiêu tử cảm giác, cho dù chính mình khí nhược tệ lý gì đó, cũng quyết không thể làm cho người khác nhúng chàm. Phù Lạc không nói, Lý Huyền Thi tự nguyện cùng trẫm tiến cung, nay lại sau lưng trẫm cùng tình nhân cũ dây dưa, trẫm nên buông tha cho bọn họ sao? Bọn họ không hề như vậy, ngươi không cần đem từng người làm cho dơ bẩn như vậy. Phù Lạc kêu lên, nhà đầu ngốc, ngươi làm sao biết được bọn họ có hẹn hò sau lưng hay không? Ngươi, sẽ không, Phù Lạc không tin, Huyền Phi dịu dàng như vậy hội làm ra cái chuyện như vậy, nhưng cho dù có là như vậy đi thì cũng làm sao, dù sao hoàng thượng cũng đã vứt bỏ Huyền Phi, vì sao không thể để cho bọn họ hạnh phúc. Long Hiên Đế giống như xem thấu tâm tư Phù Lạc, vốn chẫm cũng có thể buông tha bọn họ, nhưng là ngươi không nên hàng đêm đến rừng trúc. Long Hiên Đế nghiến răng nghiến lợi phun ra lời nói lạnh như băng. Phù Lạc một thân dùng mình, hắn cái gì cũng đều biết. Tiếng đàn của hắn động tâm ngươi sao? Long Hiên Đế gắt gao cầm cổ tay Phù Lạc, Phù Lạc cảm thấy đau một trận. Hoàng thượng, ngươi làm đau nô tỳ, ngươi xứng đáng nhận nỗi đau này. Long Hiên Đế tức giận tăng vọt, Tư Du đâu, ngươi đem Tư Du làm gì rồi? Phù Lạc đột nhiên nhớ tới đứa trẻ vốn nên là công chúa. Ngươi nói xem, nhưng nàng là nữ nhi của ngươi Phù Lạc khóc giống lên. Chẫm ta cũng chưa thèm tính tội đến nó. Tư Du, ngươi nói tên như vậy còn chưa đủ chẫm đối với nó như thế nào sao? Phù Lạc không nói gì, sợ hãi nhìn Long Hiên Đế, sau một hồi lui dần về phía sau. Long Hiên Đế một phen kéo Phù Lạc qua, ngón cái nhẹ nhàng lau khô nước mắt Phù Lạc ôn nhu mà chí mạng nói. Nếu ngươi khẳng tự mình chặt tay Trang Du, chẫm sẽ không đem bọn họ xử trí. Ngươi, Phù Lạc hồi lâu không chịu đựng được lại ngất đi. Hắn, vốn là ác ma, rõ ràng là hắn tàn nhẫn khốc bạc mà Phù Lạc lại tự mắc sai lầm, mà Phù Lạc biết rõ tâm tư của hắn, nhưng không cách nào không dám đến áy náy. Sau khi Phù Lạc lại tỉnh lại, Long Hiên Đế đã không thấy bóng dáng đâu, Bích Ngô nói. Hoàng thượng lệnh tiểu chủ bế môn tư quá, Phù Lạc một trận ai oán, đau lòng, không nghĩ tới chính mình vẫn là ích kỷ như vậy, cái thứ nhất nghĩ đến cương nhiên là chính mình xem ra là không thể ra cung, thứ hai mới nghĩ đến ba cái mạng người kia, đều là bởi vì chính mình mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải chính mình một lòng nghĩ chuyện ra cung, ở đó thì thí tài nghệ khoe khoang năng lực Tĩnh Phi sẽ không nhằm vào chính mình, như vậy Huyền Phi tỷ cùng Tư Du cũng sẽ không bị liên lụy. Lại nghĩ đến Tư Du, Phù Lạc lại cảm thấy Long Hiên Đế tàn nhẫn lãnh khốc, hắn ngay cả nữ nhi của chính mình cũng không buông tha, chính mình còn có năng lực kỳ vọng điều gì chăng, đứa nhỏ của chính mình, hắn không phải cũng không buông tha sao? Đế vương, quả thực so với lão hổ còn muốn tàn nhẫn hơn. Cách chương.